Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, hỗn loạn đồ sát. Tần Phong nhìn xem những này đưa tới cửa tồn trữ nội lực người. Không chút khách khí, hấp tinh quyết tăng lớn cường độ, đem những người trước mắt này hướng phương hướng của mình hấp dẫn. 333333. Nội lực cương khí thế mà đều gánh chịu không ở điên cuồng như vậy hấp thu. Đi theo vỡ vụn, sau đó, những người kia người cứng ngắc gần sát Tần Phong tốc độ không nhanh. Nhưng là bọn hắn nội lực trong cơ thể, lại điên cuồng chảy xuôi mà ra. Bọn hắn căn bản không biết đây là có chuyện gì. Nhưng là tân tân khổ khổ tu luyện nội lực, lại tất cả đều như là cuồn cuộn nước sông. Liền sông ra ngoài, bị Tần Phong hấp thu hết. Đứng ở trung ương cái kia A5 đoạn năng lực giả. Bởi vì khoảng cách gần, thậm chí bị Tần Phong tay đặt ở trên lưng, nội lực trong đan điền năm hải chi lực mãnh liệt chảy ra, chớp mắt liền hấp thu sạch sẽ. Sức đẩy, Tần Phong nội lực nhất truyền, hình thành lực đẩy độ, lập tức đem trước mặt A đoạn xé nát, những người khác đồng dạng bay rớt ra ngoài, phun máu phè phè, trực tiếp tử vong. Tần Phong vừa ra tay, nguyên bản phách lối vô cùng sợ hãi chi môn người, lập tức chết hơn 20 cái. Vô luận đây có phải hay không là thực lực biểu tượng. Tối thiểu nhất, Tần Phong không sợ ngà tang. Tần Phong, người chớ quá mức, người nếu là dám động thủ nữa, ta liền để Viêm Thần đại nhân tru diệt các ngươi Phong Lê tập đoàn. Bên trong một cái sợ hãi chi môn A đoạn dị năng giả, là ầm lên. Vậy liền để hắn đến a. Tần Phong nghe được đối phương nói như vậy, trong mắt sát khí chợt lóe lên, thân thể cũng đi theo đi bắt đầu chuyển động, vạn quỷ mê tung phát động, hướng phía người dị năng giả này phóng đi. Người đừng tới đây, người kia hoảng kêu loạn, nhưng là Tần Phong bước chân tiến tới, một khắc cũng không có dừng lại, người này vô cùng hoảng sợ, lại cũng muốn trước khi chết dãy giụa, lôi kết giới. Lôi trì, một cái kết giới hình thành, muốn ngăn cản Tần Phong tới gần. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực đồng dạng bắt đầu chuyển động. Hỏa kết giới, oanh, Tần Phong hỏa kết giới cũng bộc phát ra. Răng rắc, hai cái kết giới đánh vào nhau. Kia tử sắc lôi trì kết giới, lập tức bị phá tan một lỗ hổng. Cuồn cuộn nham tương dung nhập vào, nham tương hình thành hỏa long gầm thét. Sông kia A đoạn năng lực giả lao xuống mà đi. Mà tại cái này nham tương trường long trên thân, còn mang theo một bóng người, chính là Tần Phong. Phốc, người năng lực giả kia đầu lâu trong nháy mắt bị cắt mất. Tử sắc khổng lồ lôi trí lập tức sụp đổ. Cái khác sợ hãi chi môn người tất cả đều hoảng sợ trốn chạy. Mà vừa lúc này, khe hở ở trong đột nhiên truyền đến gào thét thanh âm. Từng cái cự thú từ bên trong ra, thế mà tất cả đều là B đoạn trở lên dị thú. Oa, một tiếng chói tai vô cùng tiếng kêu truyền đến. Sau đó, một cái màu đen quạ đen hình thái dị thú từ khe hở ở trong bay ra. Cái này dị thú chỉ có dài hơn 10 mét, nhưng là thanh âm thật sự là quá mức to. Mà lại, rời đi khe hở về sau, cái này màu đen quạ đen lập tức bành trướng. Thế mà che khuất bầu trời, khoảng chừng 500 mét dài. Cái này dị thú truyền ra ngoài khí tức, khiến người sợ hãi. Thú thần, hơn nữa còn là phi hành loại thú thần. Oa, hắc quạ thú thần lần nữa kêu một tiếng, bay ở trên bầu trời lơ lửng tác chiến máy bay trực thăng. Lập tức nhận lấy sóng âm quấy nhiễu, tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo không bị khống chế. Sau đó vẫn rơi xuống. Cung cát khoảng cách xa một chút, nhận quấy nhiễu cũng ít, tăng thêm hắn nắm giữ chính là phi hành khí. So cái khác lơ lửng tác chiến máy bay trực thăng muốn trước tiến rất nhiều. Vội vàng quyết rút lui bay đi, né tránh cái này kinh khủng hắc quạ thú thần. Thậm chí vì an toàn, cung cát đều đi theo hạ xuống, ẩn núp, quyết định này hiển nhiên hết sức sáng suốt. Hắc quạ thú thần xuất hiện về sau, lại có vô số hắc quạ từ khe hở đương bên trong bay ra đến. Số lượng tối thiểu tại hàng vạn con, che khuất bầu trời. Hắc quạ thú thần hiển nhiên không muốn chém giết một phen. chỉ là lần nữa kêu một tiếng, liền mang theo tự mình tộc đàn, bay về phía một nơi khác. Tần Phong trên mặt đất nhìn xem kia kinh khủng tộc đàn, trong lòng cũng là giật mình không thôi. Những này hắc quạ, chỉ sợ sẽ là về sau huyết nha bầy đi. Loại sinh vật này, nguyên lai là vị diện khác, mà không phải huyết hà vị diện bản thể. Bất quá, cũng thật đáng sợ, lại có thú thần dẫn đầu. Cũng may, hiện tại hắc quạ nhìn qua còn không có nóng nảy. Có lẽ là không có hấp thu huyết hà vị diện máu tươi nguyên nhân. Mà vô luận nguyên nhân gì, tối thiểu người ở chỗ này đều trốn qua một kiếp. Nhưng là, bởi vì những người này đều hạ xuống, trên mặt đất ngoại trừ huyết hà vị diện kinh khủng hút máu thực vật bên ngoài, còn có đủ để dẫn phát thú triều số lượng dị thú. Còn có những cái kia sợ hãi chi môn người. Trong lúc nhất thời, năng lực giả tâm tư lưu động, rất nhanh, người đầu tiên liền xuất thủ. Sợ hãi chi môn liền phách lối sao? Ta nhìn các ngươi lần này làm sao lửa. Mọi người cùng nhau xông lên. Các ngươi dám, các ngươi không sợ Ngà Tăng đại nhân trả thù sao? Đừng ngừng bọn hắn nói nhảm. Ai sẽ biết là chúng ta giết? Muốn tìm, liền đi tìm Tần Phong trả thù đi. Giết bọn hắn, nơi này dị thú thi thể đều là chúng ta. Động thủ, một trận hỗn loạn vô cùng đại chiến bạo phát. Nếu như trước đó, bọn họ đích xác là sợ hãi Ngà Tăng, nhưng là có Tần Phong cái này chim đầu đàn về sau, những người này tất cả đều mắt đỏ lên. Giết chết những này sợ hãi chi môn người, đạt được chỗ tốt không nói, còn có Tần Phong cõng nồi. Chuyện tốt như vậy, đi cái nào tìm? Thế là, một đám người chém giết ở cùng nhau. Tần Phong hiển nhiên cũng không ngờ tới sự tình lại biến thành như bây giờ. Đã muốn lấy ta làm tấm mộc, cũng đừng trách ta. Tần Phong thần sắc băng lãnh, thân ảnh bị hắc ám phù văn bao phủ lại. Các năng lực giả giết chóc lẫn nhau, nói là giết sợ hãi chi môn người, nhưng dần dần biến thành giết chết tất cả cùng bọn hắn cướp đoạt dị thú người. Một cái bê đoạn thú hoàng tại huyết hà ở trong dãy giụa, vô số huyết tuyến trùng từ huyết hà ở trong hiển hiện, quấn quanh ở cái này bê đoạn thú hoàng trên thân. Rất nhanh, cái này bê đoạn thú hoàng liền đã mất đi sinh cơ. Đã sớm chuẩn bị từ một nơi bí mật gần đó năng lực giả, lập tức nhảy lên một cái, súng trong tay phát ra một trận sóng nước. Sau đó bê đoạn thú hoàng chung quanh huyết dịch, tất cả đều ngưng động. Huyết tuyến trùng trực tiếp tử vong. Dùng ngưng huyết độc dọn dẹp huyết tuyến trùng, người năng lực giả này lập tức đại hỉ, liền muốn tiến lên lấy đi kia bê đoạn thú hoàng thi thể. Nhưng mà, âm thầm lại có 7-8 cái năng lực giả hướng người này hạ hắc thủ. Người đầu tiên chết rồi, những người khác lại đi tranh đoạt bê đoạn thú hoàng thi thể. Lần nữa chiến đấu, nguyên địa, chỉ để lại người này chết không nhắm mắt thi thể. Một cái bóng đen từ huyết sắc rừng rậm ở trong đi ra, gần sát cái này bê đoạn cổ võ giả thi thể, chỉ dừng lại một lát, liền lập tức rời đi. Mà tất cả mọi người không biết, cái kia vừa mới tử vong cổ võ giả, thân nội lực trong cơ thể không có tự hành tiêu tán, cũng đã không còn chút nào. Tần Phong đi tại cái này máu me đầm đìa trên chiến trường, hấp tinh quyết vận chuyển, điên cuồng hấp thu tử vong cổ võ giả nội lực. Nếu như gặp phải hắc ám người trong liên minh, Tần Phong liền không chút khách khí, lập tức xuất thủ đánh chết đối phương. Nhưng là, dù là trên chiến trường hắc ám người trong liên minh toàn bộ bị tàn sát, những người này cũng sẽ không dừng lại. Hiện tại, trong mắt bọn họ chỉ còn lại có lợi ích, còn nào có liên minh phân chia. Ai cướp được, chính là của người đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.